Chương 75, rất chất pháp nhân. Sở Nguyên hiện tại thật cao hứng, bởi vì một đầu cường đại đế giang, thần phục ở tại chính mình trước mắt. Hơn nữa tòa yêu tháp cũng đã muốn hoàn toàn mở ra, chỉ cần tiến vào đến tối có một tầng, liền có thể được đến Thổ Linh Châu. Khi đó ở đem tòa yêu tháp phá hủy, có thể hiện ra thần ma chi tỉnh, từ thần ma chi trong giếng, tiến vào đến ma giới. Nói cách khác, Sở Nguyên tam giới chinh chiến, sắp sửa từ ma giới bên trong bắt đầu. Ngươi đã muốn thần phục cho ta, ngươi đi trước bên ngoài cùng với hắn người hội hợp, ta trước đem Thổ Linh Châu bắt được. Đang nói, Sở Nguyên nhìn thấy một bên đế giang, đã không có chút nhị tâm lúc sau, lúc này mới đối đế giang nói. Đúng vậy, chủ nhân. Đế giang không khỏi gật gật đầu, lập tức đó là sẽ rách một đạo không gian, ra tỏa yêu tháp. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi âm thầm gật đầu, này đế giang đích thật là một cái tốt giúp đỡ. Ở tương lai thời điểm, nhất định sẽ có dùng được đến địa phương, thậm chí rất nhiều thời điểm, đều cần hắn đến xé rách không gian, tiến vào đến mặt khác địa phương bên trong. Nghĩ vậy liệt, Sở Nguyên nỗi lòng bắt đầu chậm rãi bình phục đi lên. Đồng thời, nhìn thoáng qua cả không gian bên trong, cảm giác được một loại mặt khác không gian không có giống nhau, trong lòng không khỏi hơi hơi chấn động, nhưng là không nói thêm gì, chính là lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hết thảy, giống như tất cả chuyện tình đều cùng hắn không quan hệ thông thường. Nếu không phải ta mở ra xạ gìn gẳng, chỉ sợ thật đúng là sẽ không phát hiện chuyện tống trận. Sở Nguyên nhìn thấy bí ẩn truyền tống người, không khỏi khẽ cười một tiếng. Thứ 9 tầng đi thông đệ thập tầng chuyện tống trận, thập phần bí ẩn, căn bản làm cho người ta khó có thể phát hiện, nhưng là ở Sở Nguyên xạ gìn gẳng dưới, cũng không có chút bí mật, tất cả hết thảy đều hoàn toàn hiện ra ở hắn trước mặt. Xạ gìn gẳng có được thập phần cường đại công năng, không gắt gao có thể phục chế tất cả hết thảy, còn có thể phát hiện khác thường không gian. Chỉ thấy Sở Nguyên vung tay lên, một cỗ cường đại pháp lực từ Sở Nguyên trên người phát ra, theo sau đó là lưu chuyển tới rồi cả không gian bên trong, khiến cho không gian hoàn toàn khôi phục tới rồi nguyên lai diện mạo, kia cổ hỗn độn khí cũng hoàn toàn tiêu tán. Này hỗn độn khí đúng là đế giang tu luyện là lúc sinh ra hỗn độn khí, bởi vì đế giang thực lực thật sự là quá cường đại, khiến cho kia hỗn độn khí vẫn tràn ngập ở cả không gian bên trong, trải qua quanh năm suốt tháng tu luyện, khiến cho hỗn độn khí hoàn toàn dung hợp ở tại không gian bên trong. Cũng khiến cho này thứ 9 tầng xuất hiện như vậy ẩn nấp chuyện tình. Nếu là thông thường không gian mà nói, Sở Nguyên chút không uổng gì thủ đoạn, liền có thể hoàn toàn mở ra đi thông đệ thập tầng chuyện tống trận. Quả nhiên, tại đây hỗn độn khí hoàn toàn tiêu tán lúc sau, không gian hồi phục thanh minh, kia vẫn che giấu chuyện tống trận cũng xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt. Sở Nguyên mỉm cười, vung tay lên kia thật lớn pháp lực, đó là thổi quét thiên địa, khiến cho chuyện tống trận hoàn toàn hiện ra ở trước mặt. Sở Nguyên cũng không có nghĩ nhiều cái gì, hắn tự nhiên là cảm giác đi ra, cuối cùng một tầng, không có chút yêu khí. Vì thế, Sở Nguyên đó là lửng thức tiến vào tới rồi cuối cùng một tầng bên trong. Vừa tiến vào đệ thập tầng thời điểm, Sở Nguyên đó là nhìn thấy ở không gian trung ương, bãi bày đặt một cái tế đàn, mặt trên xuất hiện một kim hoàng sắc hạt châu, mặt trên không ngừng chảy ra sáng rọi, làm cho người ta cảm giác được không gian dao động lực. Sở Nguyên trong lòng thập phần hiểu được, này Thổ Linh Châu chính là nắm trong tay không gian lực, bên trong ghi lại vô số không gian tọa độ, chỉ cần đưa vào chính mình ý niệm trong đầu, liền có thể đi vào đến chuẩn xác vị trí. Hắn không khỏi hướng tới tế đàn phương hướng đi rồi quá khứ, đó là muốn đem hạt châu bắt được tay. Thế nhưng là, ngay tại Sở Nguyên vừa mới muốn tiếp xúc một chút kia, cả tế đàn đã xảy ra kinh thiên biến hóa, chói mắt quang mang, từ tế đàn mặt trên truyền đi ra, một cỗ khủng bố lực lượng, cũng tùy theo tràn ngập ở cả tiến không gian bên trong. Không gian giống như trầm chịu không nổi này cổ kinh khủng lực lượng thông thường, bắt đầu chậm rãi đổ đi lên. Sở Nguyên không khỏi chạm định rồi thân mình, lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hết thảy, muốn nhìn xem này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng dám ở chính mình trước mặt, làm ra chuyện như vậy, quả thực chính là khó có thể tha thứ. Đồng thời, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên thúc dục tới cực hạn, tùy thời chuẩn bị tiến hành chí mạng công kích. Hiện tại Sở Nguyên, thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Hắn phát động chí mạng một kích, cho dù là thần tiên cũng khó lấy. Ngăn cản chủ, chính là tại đây tỏa yêu tháp bên trong, hắn cũng là có điểm cố kỵ, vẫn không có sử xuất cực mạnh thực lực. Hắn sợ cả không gian hoàn toàn đổ, khi đó đối chính mình mà nói liền thảm. Huống chi, còn có Thổ Linh Châu ở trong này, nếu là này Thổ Linh Châu hơi chút ra cái gì ngoài ý muốn mà nói, làm cho hắn quả thực liền khó có thể nhận, thật vất vả mới xông qua nhiều như vậy tầng, tự nhiên là không thể ở buông tha cho người trẻ tuổi, dừng lại đi quay đầu lại là bờ, hết thể còn có quay lại đường sống. Cùng lúc đó, một cái hiền lành thanh âm ở không gian bên trong vang lên, đưa mãnh liệt quang mang tán đi lúc sau, một vị bạch phát lão giả xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt, quanh thân màu trắng trường bào, sau lưng lưng một thanh hàng ma bảo kiếm làm cho người ta một bộ tiên phong đạo cốt cảm giác, thật giống như là một vị không ra thế thần tiên thông thường. Sở Nguyên thấy thế, trong lòng không khỏi trầm xuống, không nghĩ tới ở cuối cùng thời điểm, thế nhưng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, tuy rằng sớm đã có đoán trước, thế nhưng là chân chính xuất hiện thời điểm, cũng làm cho hắn cảm giác được một trận buồn bực. Lão nhân ngươi là ai, vì sao phải ngăn cản ta phải đến Thổ Linh Châu? Sở Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt đạo nhân đạo. Lão đạo rất thanh, là thuộc Sơn Khai Sơn Tổ Sư, đây là lão đạo một cái phân thân, bảo hộ này tòa yêu tháp, vì đó là tòa yêu tháp không hiện ra ngoài ý muốn. Vị này bạch phát lão giả không khỏi phát ra một trận cuồn cuộn thanh âm đạo. Sở Nguyên nghe thấy vị này bạch phát lão giả mà nói, nhất thời trong lòng khiếp sợ đứng lên rất chất pháp nhân. Kia thế nhưng là thuộc Sơn Khai Sơn Tổ Sư, một thân tu vi đã sớm đăng phong tạo cực, tiến nhập tiên giới bên trong, năm đó làm việc thiên đế phái sứ giả, làm cho này phi thăng tiến vào đến tiên giới bên trong, khi đó liền ẩn ẩn có tu chân đệ nhất nhân xưng hô không nghĩ tới nơi này, thế nhưng gặp như vậy một vị truyền thuyết cấp bậc chính là nhân vật, quả thực chính là làm cho hắn khó. Có thể tin lập tức, Sở Nguyên lại thoải mái đi lên, này tòa yêu tháp đó là vị này rất chất phác nhân tu kiến. Tất nhiên là chôn xuống một cái phục bút, vì chính là không cho tòa yêu tháp xuất hiện gì ngoài ý muốn, mới có thể lưu lại như vậy một đạo phân thân bảo hộ.